Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 914, tiến vào thiên môn. Có giới tên trời xanh, kia không ngừng biến ảo hình thái huyết vân tiên cung, tại cuối cùng trong nháy mắt ngưng tụ là một phương tiên ấn. Từ đầu đến cuối, đều có 8 đạo tiên quang như thần hoàn giống như quấn quanh. Mang ý nghĩa căn cơ là một viên bát văn tiên chủng. Huyết vân tiên chủng chính là cường giả thời thượng cổ huyết khí hóa sương mù sau hấp thu thiên địa. Đại đạo tinh hoa ngưng tụ mà thành, sinh ra liền trí âm trí nhu. Theo thần ấn hạ xuống, huyết vụ bao phủ, nhìn lên tới nhẹ như phù vân, nhưng lại đem hết thảy chung quanh tất cả đều tan đi. Tại âm nhu bên trong giấu giếm chí uy chí mãnh. Tần Trường Phong lấy ngón tay điểm tới. Đạo đế trường sinh thân thể đều tại trong nháy mắt bị ăn mòn mất máu thịt. Lộ ra bạch cốt, chói mắt kinh tâm, mọi người không khỏi chấn động. Đây chính là tiên cung chi uy. Để một cái nguyên bản tại Tần Trường Phong trước mặt ngay cả ngẩng đầu nhìn chăm chú cũng không dám. Thiên tôn. Bây giờ lại có thể để hắn thụ thương. Bát văn tiên chủng không để cho người thất vọng. Tiên khí cũng không thẹn hắn siêu thoát đạo khí thân phận. Duy nhất khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là. Như vậy một viên có thể xưng vô thượng tiên chủng. Mà là thánh vực tại sao phải cho vị này thứ hai thiên tôn sử dụng. Mà không phải từ ma hoàng hoặc mạt vô địch luyện hóa. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là vô luận ma hoàng vẫn là mạt vô địch đều tâm cao khí ngạo. Tự cho mình phi phàm, đối với tiên đạo căn cơ gắng đạt tới vô thượng hoàn mỹ. Cho nên cho dù bát văn tiên chủng, trong lòng bọn họ cũng chỉ là bị tuyển mà thôi. Mục tiêu thứ nhất tự nhiên là chín văn tiên chủng. Hơn nữa, thượng cổ thần quốc chân tôn bảo khố ngoài ý muốn mở ra. Để bọn hắn thu hoạch được 9 văn tiên chủng cơ hội gia tăng thật lớn. Đương nhiên, hai người này nguyện đem huyết vân thiên tiên loại cho thứ hai thiên tôn. Chỉ vì trong tay bọn họ đã chuẩn bị cất mặt khác mấy cái tiên chủng. Cũng không biết là bọn hắn lần này khí vận kinh người. Vẫn là nguyên thủy tiên cảnh tiên chủng dựng dục 5 tháng dài đằng đẵng sau ở thời đại này tập. Trung xuất hiện. Bởi vậy 7 đại thánh vực người tiến vào nguyên thủy tiên cảnh về sau. Lấy được cao cấp tiên chủng số lượng rõ ràng cao hơn ngày xưa. Lấy bát văn tiên chủng tạo thành tiên khí chí uy chí mãnh. Đừng nói mọi người ở đây. Chính là ngoại giới tinh thần dưới thác nước. Những tiên tôn kia nhìn tới đây một màn đều lộ ra kinh ngạc thậm chí đố kỵ chi sắc. Mặc kệ tôn này tiên khí rèn đúc lúc dùng cái gì loại tiên kim. Nhưng bằng nó có thể ở trong chốc lát để vô tiên đạo đế thụ thương. Cũng đủ để được xưng tụng kinh diễm. Nhưng mà ngay sau đó, làm Tần Trường Phong trong miệng đọc lên cái kia, diệt, chữ về sau. Tất cả kinh diễm liền trong nháy mắt, tất cả đều biến thành chấn động. Hóa thành sợ hãi. Hoảng sợ chỉ thấy kia huyết vụ đầy trời, kia từ trí âm trí nhu diễn hóa xuất trí cường tiên ấn. Lại trong chốc lát nhanh chóng sụp đổ, tan rã, mặc kệ có ngập trời chi uy, mặc kệ có cái thế tiên lực, tất cả đều vô dụng. Tại Tần Trường Phong đầu ngón tay không ngừng chôn vùi, hướng người đời biểu hiện ra cái gì mới thật sự là trí cường. Bá đạo vô cực. Không có thần thông vết tích, không cần bí pháp gia trì, vẻn vẹn chỉ có một cái chữ diệt, ngôn xuất pháp tùy, sắc lệnh trời xanh, không được, mà là thánh vực thứ hai thiên tôn thần sắc kịch biến. Cảm thấy một loại cực kỳ không ổn ách nạn khí tức, phảng phất đại nạn lâm đầu, vội vàng lấy thần niệm triệu hoán, nghĩ muốn đem tự thân tiên khí thu hồi. Kết quả vẫn là đã chậm, phốc, một tiếng, nương theo như vậy một đạo kêu rên, mà là thứ hai thiên tôn khóe miệng chảy ra vết máu. Rơi tại mọi người trong mắt lộ ra như thế chói mắt kinh tâm. Hắn chịu đả thương, mà lại là đạo tổn thương, bản mệnh tiên khí cùng nguyên thần một thể, tính mạng du quan, bởi vậy cường đại không thể nghi ngờ. Chỉ khi nào tiên khí chịu đến to lớn phá hư, liền sẽ trực tiếp cắn trả tự thân. Đối với hắn mà nói, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn thu hồi tiên khí phản ứng còn không tính quá muộn. Hoặc là Tần Trường Phong hạ thủ lưu tình, để hắn cuối cùng đem tiên khí thu hồi lại, mặc dù đã tổn hại, nhưng cuối cùng còn bảo lưu lại chữa trị cơ hội, mà không phải triệt để băng diệt. Đây là cái gì lực lượng? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau chính là cả thế gian xôn xao. Một chỉ mà thôi, thiếu chút nữa liền tiêu diệt một tôn tiên khí. Bảy đại thánh vực người thậm chí phân biệt không ra kia lóe lên một cái rồi biến mất pháp tắc ba. Động đến tột cùng thuộc về loại nào đại đạo, tất cả mọi người trong đầu không ngừng chiếu lại. Phảng phất một khắc này đã trở thành vĩnh hằng. Tại kia dạng một chỉ trước mặt, thế gian cái khác hết thảy đạo và pháp đều đã mất đi hào quang. Cổ thương thánh vực danh ngạch quyết định như vậy đi. Các vị còn có người nào dị nghị? Tần Trường Phong cười nhìn đám người, lấy được nhưng là một mảnh im lặng, mà là thứ hai thiên tôn ví dụ đặt tại đó. Giờ này khắc này, đang lộng thanh kia một chỉ đến tột cùng là cái gì đạo dày phía trước. Ai muốn trở thành kế tiếp bị điểm trúng người? Kia một chỉ đáng sợ nhất địa phương, ở chỗ ai cũng nhìn không ra tích chứa trong đó chính là loại nào đại đạo pháp tắc. Như thế liền không cách nào tính nhắm vào phòng ngự, càng không cách nào khắc chế. Cái này cùng vô tiên đạo đế ngày xưa thần thông pháp tắc cùng đại đạo con đường tất cả đều khác biệt. Lộ ra 10 phần quỷ dị, mà cái này loại quỷ dị tại không người biết rõ hắn bí mật thời điểm. Liền tượng trưng cho thực lực sâu không lường được. Các vị đạo tôn, bao quát cùng Tần Trường Phong có đại ân oán đạo hoàng cũng không lên tiếng. Bây giờ vô tiên đạo đế, thật có loại kia lực áp đương thời khí phách. Đương nhiên, cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Thành tiên trước cường thế cũng không thể duy trì quá lâu. Hết thảy cuối cùng vẫn là muốn chờ phi thăng chứng đạo về sau mới có thể thấy rõ ràng. Khi đó mới là công bố đến tột cùng ai mới là khoảng cách cửu thiên chi đỉnh gần nhất một cái kia. Thời điểm, chỉ có trong hư không ẩn núp nguyên thủy tiên cảnh tiên tôn nhóm ánh mắt hơi trầm xuống. Rơi trên người Tần Trường Phong, có người kinh nghi lên tiếng. Cảnh hồn tiên quân ngôn xuất pháp tùy. Chẳng lẽ câu nói kế tiếp không cần nói? Bởi vì nhìn thấy theo sát Tần Trường Phong sau lưng mà đến u hồn tộc mênh mông nhiều u hồn lúc, liền có thể minh bạch hết thảy, ngay cả cảnh hồn tiên quân đều vẫn lạc, thậm chí bị người cướp đi hết thảy, đến tột cùng là ta cảnh các vị tổ tiên cùng cực suốt đời tâm huyết khai sáng thương tiên nói không? Bằng chân tiên, hay là ta các loại thiên tư tài tình không kịp ngoại giới kiêu hùng? Có người thở dài, âm thanh mang theo rõ ràng thẫn thờ cùng bi thương. Tại trong phạm vi nhỏ truyền vang, cảnh hồn tiên quân tại nguyên thủy chân cảnh bên trong, đúng là sừng sững ở đỉnh phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay vô thượng tồn tại. Là có khả năng nhất đột phá tiên quân một bước này đạp vào cảnh giới cao hơn. Thậm chí dẫn đầu tiên cảnh sinh linh quật khởi. Tái hiện tiên cảnh thần quốc thượng cổ vinh quang người một trong. Nhưng đến đi đầu, lại chết bởi ngoại giới tu sĩ tay. Bình yên cô đơn, để bọn hắn những thứ này cùng là tiên quân người không khỏi cảm động lây. Buồn tâm đến, nếu như thế, cổ thương thánh vực danh ngạch liền như vậy định đi. Còn sót lại chúng ta 6 đại thánh vực lại bàn về. Cùng lúc đó 7 đại thánh vực nơi đó yên lặng. Một lát sau, cuối cùng từ thánh đế đành vỡ bình tĩnh, ánh mắt của hắn lướt qua Tần Trường Phong nơi này lúc ẩn có ý cười. Hơn nữa thoại âm rơi xuống cũng không người phản bác, xem như từng cùng minh đế tịnh xưng thánh minh nhị đế tồn tại. Hắn tại linh giới tu sĩ trong lòng địa vị cực cao. Chính là còn lại mấy tên đạo hoàng cũng nguyện cho hắn thể diện này. sau đó còn dư lại 6 đại thánh vực lẫn nhau có tỉ thí, để xác định tiến vào chân tôn bảo khố danh ngạch cùng phương thức. Những thứ này không có quan hệ gì với Tần Trường Phong, hắn tự nhiên cũng không quan tâm chút nào. Đợi hết thảy có kết luận về sau, bao quát Tần Trường Phong ở bên trong, mấy đại đạo tôn đồng thời thôi động đạo lực, liên thủ oanh kích hai cái to lớn cột đá ở giữa hư không. Hiển nhiên, đây chính là mở ra chân tôn bảo tàng đại môn phương pháp. Tại Tần Trường Phong đến trước khi, liền đã bị Thánh Đế cùng Phật Hoàng đám người tìm tòi rõ ràng. Ầm ầm, đạo quang bắn ra bốn phía, bầu trời kịch chấn, chỉ thấy nguyên gốc mảnh hư vô trống trải hư không tại tuyệt thế công phạt dưới không có bị đánh xuyên qua, mà là sinh ra vô biên gợn sóng, dần dần khuếch tán ra đến, hình thành vòng xoáy giống như không ngừng thôn phệ đạo lực cùng pháp tắc ba động. Lúc này lại nhìn, liền phát hiện kia hai cái nhìn như độc lập bổ sung liên quan cột đá cực kỳ giống một tòa cánh cửa. Cực lớn hai cái cột cửa, chỉ bất quá cửa này quá cao, quá lớn, thẳng nhập bầu trời mây xanh, mới không có bị người phát hiện phía trên cạnh cửa mà thôi. Mà cái kia không ngừng chiết xạ ra quang mang tại thạch trụ ở giữa chiết xạ vòng xoáy, chính là đang bị mở ra thông đạo. Cùng một thời gian, tại vòng xoáy quang môn đối mặt, nguyên thủy chân cảnh tiên quân nhóm từng cái hiện thân, ẩn ẩn có 8-9 người nhiều. Từ một bên khác, tự mình oanh kích vòng xoáy. Mặc dù nhìn như oanh kích là cùng một chỗ, mở ra cũng là đồng dạng thông đạo, nhưng bọn hắn cùng ngoại giới sinh linh đều tự từ một mặt tiến vào, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là bảo tàng mở ra quy củ. Thượng cổ thần quốc chân tôn tự nhiên không có khả năng lưu lại quy củ như vậy. Khả năng duy nhất là đã từng có ngoại giới cường giả từng tiến vào cái này bảo tàng, cũng trên cửa lưu lại dạng này phong ấn. Đây cũng là tiên quân nhóm không có tham dự vào 7 đại thánh vực danh ngạch phân phối tranh đoạt bên trong nguyên nhân. Bọn hắn nơi đó một bên cũng chia thiên địa nhân 3 cái thông đạo, nhưng lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, ai mạnh ai yếu đều lòng dạ biết rõ, sớm có kết luận, bởi vậy cũng sẽ không vì thế mà ra tay đánh nhau. Cong, từ hư vô chỗ sâu truyền đến thần bí mà thanh tịnh thanh âm, như đạo trung tại vang vọng, tiếp lấy hai cái cột đá ở giữa hào quang ngút trời, sáng chói cực hạn để cho người không mở mắt được. Càng có huy hoàng hạo đáng khí tức như vỡ đê từ vòng xoáy bên trong tuôn ra, như là nắm giữ vận mệnh đại đạo thượng cổ thần quốc chân tôn sắp từ đó đi ra. Gia lệnh tôn nhóm đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, khó mà đối mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hết thảy dị tượng đều hừng hực đến cực hạn, ngay sau đó thịnh cực mà suy, đường đạo âm tất cả đều lắng lại, làm quang mang tất cả đều biến mất về sau, hai cái trụ đá trung gian vòng xoáy không thấy. Thay vào đó là ở đó xuất hiện 3 cái quang môn, lấy nguyên thủy đảo phù phân biệt hiển hóa ra 3 chữ, từ trên xuống dưới theo thứ tự là trời, người, địa. 3 tòa quang môn theo thứ tự sắp xếp, như là tam giới tồn tại ở thế gian ở giữa trật tự. Bảo khố thông đạo mở ra, đám người tất cả đều vô cùng kích động, phảng phất đã thấy vô thượng tiên chủng, chí cường pháp bảo cùng với đếm không hết linh đan thần dược tại hướng bọn hắn ngoắc. Bạch, bạch, bá Tần Trường Phong không nói hai lời, lôi kéo Chiêu Tuyết dựa vào hướng trên cùng thiên môn. 3 cái thông đạo có lẽ không phân cao thấp, mỗi cái có mỗi cái cơ duyên tạo hóa, nhưng Tần Trường Phong rất quật cường, rất tùy hứng, chỉ nguyện ý đi cửu thiên phía trên. Từ thiên môn người tiến vào phi thăng lên thương thiên đình. Sắc phong thiên tướng, thiên đình có 2 đại thiên đế. Các ngươi có thể chọn thứ nhất vì đó thuộc hạ. Xông qua thiên môn, trải qua chớp mắt thất thần về sau, Tần Trường Phong trước mắt liền đột nhiên quang mang vạn trượng, như cùng đi đến rồi một cái bền lòng bên trong. đồng thời bên tai vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, để hắn cảm thấy lạ lẫm mà quen thuộc, bởi vì cùng chủ não thanh âm tại một số phương diện rất giống nhau. Cùng lúc đó, đại lượng tin tức trống rỗng tràn vào trong đầu, tất cả đều là liên quan tới chân tôn bảo khố kỹ càng giới thiệu. Kết quả mới thứ nhìn xong đoạn thứ nhất, cả người hắn liền đứng ở chỗ đó, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin chấn động. Nguyên lai, cái gọi là chân tôn bảo tàng, cũng không phải là một cái bảo khố, mà là một cái bí cảnh, thậm chí hẳn là gọi là một cái thế giới. Thế giới này, tên là trời xanh, sự rộng lớn trình độ không thể tìm tòi nghiên cứu, chia làm thiên địa nhân tam giới. Thiên giới có thiên đình, thống ngự vạn tiên, nhân giới có thần triều, hiệu lệnh ức vạn tu sĩ, địa giới có minh phủ, chấp trưởng tam giới luân hồi. Tam giới ở giữa từ xưa đến nay liền tranh đấu không tu, thậm chí đã từng bộc phát qua vài lần nói chiến, toàn bộ tam giới đều bị chiến hỏa quét sạch, thây nằm ức vạn, tam giới đều có cường giả vô số. Trong đó người mạnh nhất nghe nói chính là cùng thượng cổ thần quốc chân tôn cùng cảnh kinh khủng tồn tại. Phải biết, thượng cổ chân tôn như tại đương thời, chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tiên đế cấp bậc. Loại này cường giả chí tôn tổng cộng có không đến 10 người. Thiên đình hai đại thiên đế đứng hàng trong đó. Hắn và Chiêu Tuyết thông qua thiên môn tiến vào thế giới kia, liền ngang ngửa với phi thăng giống như sẽ bị trực tiếp truyền tống đến thiên giới, tiếp nhận sắc phong, căn cứ đều tự năng lực, thu hồi được thiên đình tiên chức, vì thiên đế hiệu mệnh, từ đó đạt được công huân thu hoạch bọn hắn nghĩ tới đồ vật. Hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, không chút nào giống như là một cái hư ảo bí cảnh. Nhưng nếu như thế giới này là chân thật, kia tồn tại nhiều như vậy tiên đế cấp cường giả thế giới, chẳng phải là so thiên giới cấp độ còn cao hơn? Thật muốn so đo, thiên giới chỉ sợ mới là thiên đế nhóm trong mắt chất chứa bảo tàng bí cảnh. Cảm giác này, làm sao như thế giống lấy người thí luyện thân phận tiến vào huyễn tưởng thế giới thí luyện? Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liếc nhau, cũng không nhìn đến rồi trong mắt đối phương vẻ kinh nghi. Chân tôn bảo khố chân tướng thực sự quá ngoài dự liệu. Từ đã biết tin tức đến xem, bảo khố căn bản chính là một cái ngụy trang, chẳng qua là tiến vào cái này thượng thương thế giới thông đạo mà thôi. Xin hỏi chúng ta chỗ tiến vào thế giới là chân thật vẫn là hư ảo? Tần Trường Phong hướng về hư không đặt câu hỏi. Hắn mặc dù không thấy được người, nhưng biết rõ nhất định sẽ đạt được trả lời chắc chắn. Quả nhiên, lúc trước âm thanh trả lời, vận mệnh vô thường, cái gì gọi là hư thực, hết thảy cần chính các ngươi đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ có một điểm cần nhớ kỹ, vô luận các ngươi từ bên trong lấy được cái gì đều có thể chân thật mang ra. Chỉ khi nào các ngươi ở bên trong đã mất đi cái gì, cũng đem vĩnh viễn mất đi, bao quát sinh mệnh. Tần Trường Phong nghe vậy trong lòng run lên. Lại hỏi, thiên địa nhân ba cái thông đạo tiến vào sẽ có cái gì khác nhau? Thiên môn phi thăng thiên đình, nhân môn giáng sinh nhân giới, địa môn rơi vào u minh, mỗi cái có mỗi cái cơ duyên, mỗi cái có mỗi cái tạo hóa, cũng mỗi cái có mỗi cái hung hiểm, hết thảy vẫn cần các ngươi tự mình thể ngộ, chỉ bất quá chúng sinh hướng lên, cho nên người đời nhiều cho rằng thiên môn chí cao. Trong lòng các ngươi như cũng cho rằng như vậy, liền cũng có chút ít không thể. Thanh âm kia u ngữ, cùng chủ não xuất hiện hết sức rõ ràng bất đồng. Hắn phảng phất có được chính mình cảm xúc. Đón lấy, âm thanh lại vang lên. Các ngươi còn có một lần cuối cùng đặt câu hỏi cơ hội. Nghĩ kỹ lại mở miệng đi. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trầm ngâm nói nhỏ một lát. Cuối cùng từ Chiêu Tuyết hỏi, thượng thương thế giới là do ai khai sáng? Thần quốc chân tôn sao? đã đối phương không muốn nói thẳng thế giới này đến tột cùng là chân thực vẫn là hư ảo. Như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy bằng sao chắc kích. Nếu như là thần quốc chân tôn khai sáng, liền có thể là hư ảo. Bởi vì hắn không có khả năng ở một cái tự sáng tạo bên trong thế giới dựng dục ra nhiều như vậy. Cùng hắn cùng tảnh vô thượng cường giả. Đối mặt vấn đề này, cái thanh âm kia trầm mặc một lát sau, mới yếu ớt trả lời. Ta chỉ là bị người lưu tại giới môn bên trong một đạo thần niệm. Vì lui tới người giải hoặc, cũng không biết tất cả bí mật. Nhưng các người sao không suy nghĩ một chút? Thế giới kia tại sao tên là trời xanh? PS, một chương, đây là sự thực đang vì kết cục chôn phục bút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.